Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 382 ám độ trần thương, chương 382 chủ nhân, ta rốt cuộc liên hệ đến ngươi, truyền kỳ tháp linh kêu gọi. Đem Nguyên Tiêu từ đỉnh đầu không gian vị diện mô hình chung đánh thức lại đây, Nguyên Tiêu thử một chút đã có thể tiến vào nguyên thủy thế giới mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhận thức đến nguyên thủy thế giới cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ít nhất truyền kỳ trở lên thủ đoạn là có thể cắt đứt hắn cùng hết thảy dị không gian liên hệ thông. Qua tinh thần liên tiếp, truyền kỳ tháp linh thực mau minh bạch Nguyên Tiêu hiện tại khốn cảnh vẫn luôn lưu tại 17 tầng không chỉ là bởi vì không chung vị diện mô hình. Càng quan trọng là Nguyên Tiêu từ truyền tống môn chung cảm giác tới rồi chí mạng nguy hiểm. Trách chỉ trách hắn vừa đến 17 tầng thời điểm không đành lòng làm nơi này tri thức phủ bụi. Trần, kết quả trì hoãn một chút thời gian đối diện liền nguy hiểm mơ siêu Nguyên Tiêu phân liệt ra ba cái. Hoàng kim ảnh phân thân, trong đó một cái căng ra các loại phòng hộ đi vào truyền tống môn, truyền tống kết thúc Nguyên Tiêu. Chỉ là nhìn thoáng qua. Đã nhìn đến hoang vu băng nguyên thượng chung quanh rậm rạp thất giai dị thú huyết nhục con rối. Trong đó đằng trước một bộ phận há mồm là từng đạo thất giai loại pháp thuật đem hắn xé thành dập. Nát không có truyền tống đến 17 tầng, chỉ sợ vẫn là lo lắng hắn công kích truyền tống môn làm cho truyền tống thất bại, đáng chết. Đây là phân thân, đỏ mắt người đại tư tế cưỡi ở một con song mũi tượng trên lưng hừ lạnh nói toàn. Bộ phụ thuộc nửa vị diện bị cải tạo thành băng nguyên. Đóng băng đạt tới thất giai dị thú huyết nhục con rối tới trì hoãn thọ mệnh. Nhưng là loại này cải tạo lại cũng làm nửa vị diện năng lượng thất hành. Cuối cùng kết quả chính là trói định pháp sư tháp không gian môn không hề ổn định, hắn hiện tại lo. Lắng nhất một sự kiện, chính là Nguyên Tiêu không màng tất cả tạc rớt không gian môn, hơn 100 thái dương hỏa nổ hạt. Nhân uy lực, cái loại này cực đoan khắc chế năng lực của hắn, ở không có xác nhận địch nhân chân chính thực lực trước kia hắn nhưng không nghĩ mình trần ra trận. Dù sao có nhiều như vậy thất giai huyết nhục con rối có thể coi như pháo hôi thử, phiền toái a. Nguyên Tiêu dựa vào truyền tống môn một trận sao sao, chủ nhân. Ta có một cái biện pháp có thể sáng tạo cơ hội, truyền kỳ tháp linh đề nghị nói, Nguyên Tiêu nghe. Xong một hồi thâm biểu tán đồng, quả nhiên phong phú kinh nghiệm lịch duyệt trên nhiều khía cạnh đều thắng qua hắn, đầu tiên là truyền kỳ tháp linh một cây xúc tu làm chủ tài thân là một cái truyền kỳ tháp linh. Hắn bản thể hư không năng lượng thụ vốn dĩ chính là hư không sinh mệnh. Đối với không gian thân hòa cao khủng bố, dù cho chỉ là từng cây cần nếu đưa vào truyền tống môn cũng có thể ở hai bên sáng lập một cái ổn. Định không gian thông đạo hơn nữa hiện giờ theo thực lực khôi phục dần dần tăng cường siêu phàm ảo. Giác, đủ để thần không biết quỷ không hay thông qua truyền tống môn, đỏ mắt người đại tư tế nghĩ thông. Suốt quá truyền tống môn năng lượng dao động xác nhận Nguyên Tiêu truyền tống thời gian căn bản là nằm mơ, thậm chí ngay cả cố tình công kích truyền tống môn đem hắn phong tỏa ở Pháp Sư Tháp 17 tầng. Đều là si tâm vọng tưởng, chỉ là đơn thuần chạy trốn không khỏi quá tiện nghi, Nguyên Tiêu hơi suy. Từ tay trái giết chóc bao tay chuyển hóa vì súng ngắm hư không săn giết giả, sau lưng U Linh bọ ngựa. Một cái lập lòe dung nhập đến hư không săn giết giả. Thiên phú năng lực U Linh đồng hóa đã cùng hư không săn giết giả hòa hợp nhất thể. Nếu làm nó bao vây phụ ma viên đạn cùng nhau ra thang. Thậm chí có thể che giấu phụ ma viên đạn hành tích mang thêm U Linh lén đi hiệu quả, siêu phàm ảo. Giác bao phủ xong ống vô hình nòng súng, hơi hơi trước thăm đã thông qua truyền tống môn đến bên kia, đinh. Mục tiêu đỏ mắt người đại tư tế ở vào tả phía trước 32 độ 3700 mễ ngoài. Không có kiểm tra đo lường đến mở ra hộ thể pháp thuật chủ thể xác nhận hay không tiếp tục chấp. Hành có nhất định nguy hiểm kế hoạch, siêu não nhắc nhở nói, ta xác định Nguyên Tiêu ngưng trọng. Nói, ảnh phân thân tiếp nhận hư không săn giết giả. Nguyên Tiêu một cái thu nhỏ lại chú đã bị hít vào lòng súng phụ ma viên đạn, trong đó một cái phụ ma. Viên đạn ở trong chứa pháp thuật là tứ giai pháp thuật ẩn nấp phòng nhỏ. Có thể mở ra một cái lâm thời tồn tại tiểu không gian làm lâm thời chỗ ở. Thông thường đều là tứ giai trở lên pháp sư tại dã ngoại sinh tồn sinh hoạt pháp thuật lúc này. Nguyên tiêu chui vào phụ ma viên đạn, chính là chui vào pháp thuật này trong không gian mặt phanh. Phanh, không có một tia thanh âm phát ra, chỉ có ảnh phân thân thiếu chút nữa bị lực phản chấn đẩy đến, hai quả phụ ma viên đạn trong nháy mắt. Ra thang đến pháp sư tháp nửa vị diện, xuyên qua 10 vạn mễ khoảng cách đến nửa vị diện chung một tòa băng sơn. Đệ nhất cái viên đạn phụ ma hiệu quả giải trừ nguyên tiêu nháy mắt thoáng hiện. Bắt lấy đệ nhị viên phụ ma viên đạn khởi động trong đó pháp thuật không gian định vị thuật. Đây là hư không bóng ma pháp thuật thư xác định địa điểm không gian truyền tống thuật phụ thuộc. Pháp thuật dù cho làm tứ giai pháp sư đã học được pháp thuật này. Nhưng là pháp thuật thư phối hợp vu sư tháp thi triển đồng dạng một cái pháp thuật hiệu quả lại. Khác nhau như trời với đất. Hư không ảnh long đặc thù lực lượng đủ để xuyên qua không gian môn triển khai không gian định vị. Truyền tống ong, một tia năng lượng dao động hiện lên, ảnh phân thân mang theo hư không săn giết giả chui ra không gian môn, không có bất luận cái gì dị. Thường năng lượng dao động khuếch tán khai, truyền kỳ tháp linh siêu phàm ảo giác cùng với đối không gian dao động che lấp cũng không phải là nói giỡn. Nguyên tiêu thu hồi hư không săn giết giả xem xét dưới chân núi băng nguyên đỏ mắt người đại tư tế. Xoay người liền đi, khiến cho bọn họ ở chỗ này tiếp tục ngốc chờ đợi hào. Nguyên tiêu không bán ra vài bước, lại dừng lại kinh dị nhìn dưới chân sơn không phải tự nhiên hình thành. Mà là lạnh vô cùng ẩn chứa cực cường sinh mệnh lực huyết thanh chỉnh thể đóng băng mà thành. Dùng loại này huyết thanh đóng băng. Đối với thọ mệnh chung kết dần dần lão hóa huyết nhục con rối tới nói. Chỉ cần đông cứng ở bên trong là có thể trước sau sống sót, chẳng lẽ là chúng nó. Nguyên tiêu nói thầm nói, dựa theo một đường đi tới siêu tập đến tình báo. Năm đó con rối thế giới bị từ bỏ chính là bởi vì huyết nhục con rối ra đời trí tuệ phụ tá thần. Nghiệt, nguyên tiêu vốn tưởng rằng hơn 10 vạn năm xuống dưới mấy thứ này đã sớm đã chết. Cho nên mới chỉ có đỏ mắt người đại tư tế cùng đệ tam tháp linh trước sau sinh động hiện tại xem ra. Này đó trí tuệ huyết nhục con rối rất có thể liền đóng băng ở chính mình dưới chân kéo dài sinh. Mệnh, này đó trí tuệ huyết nhục con rối, chúng nó ra đời không chịu khống chế cao đẳng trí tuệ. Là bởi vì não bộ con rối trung tâm hấp thu thần nhiệt lực lượng ra đời một loại đặc thù não tế bào. Một loại có thể làm không có linh hồn huyết nhục con rối đều ra đời cao đẳng trí tuệ đặc thù vật. Chất đỏ mắt người sáng tạo, bán thần pháp sư tháp là áo liền mượn dùng loại này vật chất xem ra còn không thể như vậy. Đi, nguyên tiêu nói nhỏ nói, nếu hắn tưởng trong tương lai trở thành bán thần về sau sáng tạo đỏ mắt. Người, nhất định phải tìm kiếm đến loại này thần bí vật chất. Này đại biểu hắn cần thiết bắt giữ một cái thần nhiệt lặp lại một lần con rối thế giới chế tạo quá. Trình, nếu không hắn liền không có loại này đặc thù vật chất sáng tạo hoàn toàn mới đỏ mắt người, nếu có. Thể ở chỗ này trước tiên được đến một chút, không hề nghi ngờ có thể trong tương lai tỉnh tiếp theo bút thiên đại phiền toái, u linh bọ ngựa bao. Vây ẩn núp đến băng sơn bên trong. Nguyên tiêu cẩn thận đánh giá một cái đóng băng tam vĩ sáu đủ giống như con rết giống nhau thân thể. Quái vật, hắn cần thiết nghĩ cách làm cái này quái vật ở đóng băng chung vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không thất giai đỉnh quái vật làm ầm ĩ lên động tĩnh thật sự quá lớn, chỉ là mặc kệ nghĩ như thế. Nào, mục tiêu đều không thể ở đại não tổ chức bị rút ra dưới tình huống còn không thức tỉnh, không nghĩ. Tới nhanh như vậy liền yêu cầu trợ tiền bối, nguyên tiêu nói thầm nói, bất đồng với hắn hiện tại đối. Với huyết nhục con rối chỉ là da lông, tháp là áo nhất định đối này đó con rối hiểu biết rất sâu. Nếu là con rối thân thể cấu thành liền nhất định tuần hoàn con rối đặc điểm. Nếu có thể ở ngủ say chung cắt đứt mục tiêu đại não đối thân thể khống chế trung tâm. Là có thể vô thanh vô tức giết chết cái này quái vật. Chưa xong còn tiếp, B, hết chương.